Mà thế pháo hôi nịch tập, tác giả, Lương Lạc Xanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 137. Chương 137 ẩn hình phú hào đường thời. Đường thời ba người một bên xếp hàng chờ, một bên nghe bên cạnh người nói chuyện phiếm nội dung, Tần Liệt kỳ quái hỏi đường thời. Đường ca, này cống hiến điểm thực sự có như vậy quan trọng. Tần Liệt cái này kẻ lỗ mãng nói chuyện thanh âm một chút không nhỏ. Phụ cận không ít người đều nghe được, liền cống hiến điểm tầm quan trọng cũng không biết, người sáng suốt vừa thấy liền biết bọn họ là mới tới. Lập tức có người cười nhạo nói, lại là mới tới đồ nhà quê, mỗi cái mới tới đều cho rằng Tương Long Thành thực hảo hỗn. Chờ nếm đến đau khổ lúc sau, liền biết cái gì mới là đại nơi tụ tập đúng vậy. Nhớ trước đây ta vừa tới thời điểm, cảm thấy bằng lão tử thực lực. Ở Tương Long Thành hỗn ra cái tên tuổi còn không phải dễ như trở bàn tay sự. Kết quả đâu, ta ở chỗ này đều nửa năm, vẫn là cái phổ phổ thông thông thức tỉnh giả, tiền tiết kiệm cơ hồ bằng không, mẹ nó, kiếm tiền còn chưa đủ mỗi tháng dưỡng tạp. Tần Liệt xem bọn hắn, không làm để ý tới, mà là cố chấp nhìn đường thời, làm hắn cấp giải thích, hắn chính là có thông thiên nhãn. Hắn hẳn là cái gì đều biết, đường thời nói. Cống hiến điểm ở Tương Long Thành xác thật rất quan trọng. Ngươi cống hiến điểm càng nhiều, tương đối được hưởng quyền hạn cũng càng lớn, Tần Liệt ánh mắt sáng lên. Kích động nói, như thế nào đến, kia chúng ta nhiều lộng điểm cống hiến điểm ra tới, muốn tìm cá nhân còn không dễ dàng. Tần Liệt biết đường thời tới nơi này chủ yếu mục đích là tìm một cái kêu Long Miên tiểu tử. Nghe nói là nhận được làm đệ đệ, có quyền hạn nói, ở toàn Tương Long Thành hệ thống lục soát một lần, rốt cuộc ở không ở chỗ này liền rất rõ ràng, đường thời cũng có ý nghĩ như vậy. Không vội, từ từ tới, phía trước tiếp nhiệm vụ người rời đi sau. Rốt cuộc bài đến đường thời, đang lúc đường thời nghĩ tới đi thời điểm, mặt sau một người nam nhân xông tới, nhìn đường thời ba người liếc mắt một cái, nhìn lạ mắt. Đoán được bọn họ có thể là mới tới. Không khách khí nói, ta đuổi thời gian, trước làm ta tiếp cái nhiệm vụ. Chúng ta đoàn đội đều ở bên ngoài chờ. Tiếp xong ta liền đi, đường thời nhíu mày. Bọn họ còn đuổi thời gian đâu? Còn không phải giống nhau ở chỗ này bài lâu như vậy đội. Nam nhân nói xong câu nói kia liền mặc kệ đường thời bọn họ. Bỏ đến cửa sổ đối bên trong cái kia xinh đẹp nữ cán sự ôn hòa nói. Phiền toái cho ta cha hạ có hay không? Nam nhân nói còn chưa nói xong. Sau cổ áo tử bị người túm chặt, cả người đột nhiên bị lôi kéo về phía sau quăng đi ra ngoài. Liên tiếp lùi lại vài bước mới đụng vào cách vách đang ở xếp hàng nhân thân thượng. Chật vật đứng vững. Kinh ngạc nhìn cái kia một đầu con nhím đầu cao vóc dáng, phụ cận không ít người đều đầu tới đồng. Tình ánh mắt, đối tượng không phải cái kia bị ném, mà là ném người Viêm Tự, nam nhân sau khi lấy lại tinh thần. Lập tức ta, ngươi mẹ nó dám công ta động thủ, quả thực tìm chết, ngươi biết ta là ai sao? Lão tử là mãng khuê thức tỉnh giả đoàn đội tưởng đông. Ngươi dám chọc ta, ngươi chết chắc rồi. Ngươi cho ta chờ, trừ phi ngươi không ra nơi tụ tập, đi ra ngoài liền giết chết ngươi. Viêm Tự liền nhìn cũng không nhìn hắn liếc mắt một cái. Hoàn toàn cho là cậu ở kêu, dám khi dễ nhà hắn đường tiểu miêu. Tấu đến hắn răng rơi đầy đất nhất nhất nếu nơi này cấp đánh nhau nói, đường thời bình tĩnh đi đến. Cửa sổ, đối bên trong xinh đẹp cán sự nói, ngươi hảo, ta nghĩ đến đổi. Ta tới ta tới ta tới. Vốn dĩ đứng ở bên cạnh nhìn đông nhìn tây Tần Liệt. Vừa thấy thức tỉnh giả hiệp hội cán sự là vị mỹ nữ. Tức khắc ánh mắt sáng lên. Đem đường thời cùng đến bên cạnh đi. Hắn chiếm vị trí. Rất có phong độ một con cánh tay đáp ở xử lý trên đài. Ôn nhu lại thân sĩ nói. Mỹ nữ, quý thư nguyên năng tinh đổi đồng vàng như thế nào cái đổi pháp. Đường thời tức khắc nổi lên một thân nổi da gà, hận không thể đem này kẻ lỗ mãng đá ra đi, bất quá hiển nhiên. Có thể tiến thức tỉnh giả hiệp hội công tác nữ nhân. Không chỉ có muốn lớn lên xinh đẹp, lại còn có phải có thực tốt tố chất tâm lý. Ở đối mặt các loại vấn đề đều có thể gặp biến bất kinh nhẹ nhàng giải quyết. Tựa như giờ phút này, nữ cán sự mặt mang khéo léo mỉm cười, trả lời phi thường công thức hóa, ngay Hào tiên sinh. Ở ngài bên trái có cái đổi thuyết minh icon, ngài có thể trước nhìn xem lại đến đổi, Tần Liệt căn bản không đi xem kia cái gì icon. Một đôi mắt đều lớn lên ở nữ cán sự trên mặt cùng ngực thượng. Mỹ nữ ngươi cho ta giới thiệu một chút bái, ta không quá biết chữ, đường thời rốt cuộc không thể nhịn được nữa, trực tiếp đem trang bức kẻ lỗ mãng cấp đá đi, ở phía sau người đã bắt đầu oán giận, hắn còn ở nơi này đùa giỡn mỹ nữ, quả thực tìm trừu, đường thời đối đổi phương pháp phi thường quen thuộc nguyên năng tinh cấp bậc bất, đồng, bảo tồn nguyên năng lượng cao thấp, đều sẽ ảnh hưởng giá cả. Giống không tương đương ngũ cấp nguyên năng tinh tương đối thường thấy. Giá cả cũng sẽ không quá cao, thường thường mấy chục viên mới có thể đổi đến một quả đồng vàng. Nhưng từ lục cấp bắt đầu, ở nguyên năng bảo tồn trụ 95% trở lên. Một viên lục cấp nguyên năng tinh là có thể chiết đổi đến một cái đồng vàng. Một viên thất cấp nguyên năng tinh có thể chiết đổi đến 3 cái đồng vàng. Giống một viên bát cấp nguyên năng tinh trực tiếp là có thể chiết đổi 10 cái đồng vàng. Cửu cấp nguyên năng tinh tắc có thể chiết đổi 20 cái đồng vàng, hiện giờ ít nhất có 98% thức tỉnh. Giả còn cần nguyên năng tinh tới tăng lên cấp bậc, chỉ cần yêu cầu, liền có thị trường, cho nên nguyên năng tinh mới có thể như vậy quý. Trong tình huống bình thường là sẽ không có thức tỉnh giả chiết đổi nguyên năng tinh. Chính bọn họ đều không đủ dùng. Còn đâu ra dư thừa tới chiết tiền, huống chi giống bát cấp cửu cấp nguyên năng tinh cung không đủ cầu. Ở thăng cấp thời điểm, cho người cùng cấp nguyên năng lượng cấp thấp nguyên năng tinh. Kia cũng chỉ là thông thả tích lũy nguyên năng lượng, nhưng nếu cho người một viên cao cấp nguyên năng tinh, kia mạnh mẽ nguyên năng lượng đánh sâu vào lên, nói không chừng lập tức là có thể thuận lợi thăng cấp. Đây là có lý nhưng theo. Cho nên cao cấp nguyên năng tinh mới có thể như vậy quý, bất quá đường thời lại biết. Ở thức tỉnh giả hiệp hội tương đương nguyên năng tinh kỳ thật đã tính tiện nghi. Nếu ở bên ngoài bán, một viên cửu cấp nguyên năng tinh bị xào đến 30 cái đồng vàng đều thực bình thường. Rốt cuộc thức tỉnh giả hiệp hội tương đối chính quy, huống chi bọn họ lại vội vã dùng tiền, tự nhiên cũng không đi so đo này đó. Đường thời nói thẳng, ta muốn dùng bát cấp cùng cửu cấp nguyên năng tinh chiết đổi đồng vàng, đường thời lời này vừa ra. Phụ cận thức tỉnh giả đều cảm thấy kinh ngạc, người này chẳng lẽ là ngu ngốc không thành. Có tốt như vậy nguyên năng tinh không lưu chính mình dùng cư nhiên lấy tới chiết tiền. Không phải điên rồi chính là xác thật nhu cầu cấp bách dùng tiền. Phải biết rằng một viên bát cấp nguyên năng tinh là có thể đổi 10 cái đồng vàng. Xác thật là tới tiền hảo phương pháp, đáng tiếc này đó cao cấp dị thú nơi nào như vậy hảo săn giết. Một cái so một cái hung tàn, nữ cán sự vẫn cứ bảo trì mỉm cười. Nhu cầu cấp bách dùng tiền thức tỉnh giả tới nơi này chiết đổi đồng vàng cũng là thường có sự. Cũng không kỳ quái, ngài tưởng chiết đổi mấy viên? 10 viên bát cấp nguyên năng tinh, 10 viên cửu cấp nguyên năng tinh, đường thời lời này vừa ra. Tất cả mọi người bị hoảng sợ, Nima ngươi đang nói đùa lời nói đi. Chỉ bằng ngươi này nhược kê dạng, nhìn đến dị thú phỏng trừng liền sợ tới mức bắp chân đảo quanh. Càng miễn bàn săn giết lập tức liền có người nói. Ngươi trẻ tuổi, khoác lác cũng muốn tuyển cái địa phương, cũng không nhìn xem nơi này là chỗ nào, cái nào tư lịch không thể so ngươi hảo. Có người phụ họa nói, chính là A. Ngươi có thể giết chết 10 chỉ bát cấp dị thú cùng 10 chỉ cửu cấp dị thú. Lão tử là có thể đem chúng nó ăn sống rồi. Tiểu huynh đệ, ngươi xem cẩn thận sao. Đừng đem không cấp nguyên năng tinh đương cửu cấp tới bán A. Kia đã có thể làm trò cười, đường thời căn bản không để ý tới bọn họ. Đem trước đó chọn tốt 20 viên nguyên năng tinh từ tiểu ô vuông lấy ra tới. Phóng tới cửa sổ thượng 20 viên pha lê cầu lớn nhỏ hỏa hồng sắc nguyên năng tinh xuất hiện ở mọi người trước mắt, ngay cả nữ cán sự cũng có chút ngoài ý muốn. Bất quá nàng không dám chậm trễ thời gian, lãng phí một giây liền hao tổn một giây nguyên năng lượng. Lập tức đem này đó nguyên năng tinh đều lấy đi vào. Tự mình phóng tới mặt sau dụng cụ thượng kiểm tra đo lường, dụng cụ tích tích tích không ngừng. Nhảy ra mỗi viên nguyên năng tinh nguyên năng lượng số liệu. Nữ cán sự nhìn mặt trên số liệu, càng là kinh ngạc, mỗi một viên nguyên năng tinh nguyên năng lượng đều thực hoàn mỹ. Nói cách khác, này đó nguyên năng tinh đều là ở dị thú vừa mới chết liền thu thập lên. Hơn nữa được đến thích đáng bảo tồn, nguyên năng lượng không có sói mòn một đinh điểm. Bảo tồn như vậy hoàn mỹ nguyên năng tinh nữ cán sự không phải không có gặp được quá. Giống nhau có không gian tạp thức tỉnh giả cũng có thể bảo tồn tốt như vậy. Bất quá lại không có cái này số lượng, có thể một lần lấy ra nhiều như vậy cao cấp nguyên năng tinh. Thật sự quá dọa người, nữ cán sự mới vừa kiểm tra đo lường xong. Liền có một người nam nhân đi tới, trong tay cầm một chương thẻ bài. Kích hoạt lúc sau, một cái hình vuông tiểu ngăn tủ xuất hiện có trong hồ sơ trên đài. Tiểu ngăn tủ thành màu bạc, tài chất không rõ, nữ cán sự đem những cái đó nguyên năng tinh bỏ vào đi. Cái kia tiểu ngăn tủ lại lần nữa biến thành một chương thẻ bài, trong đại sảnh thức tỉnh giả đôi mắt. Đều xem thẳng, thẳng nhìn nam nhân trong tay kia chương thẻ bài chảy nước miếng. Nương, thức tỉnh giả hiệp hội chính là có tiền. Lão tử ngày nào đó cũng có thể lộng tới một chương không gian tạp thì tốt rồi, mẹ nó đừng nói nữa. Đừng nói không gian tạp hy hữu, liền tính thực sự có, ngươi cũng mua không nổi. Quý thiên nộ nhân oán, ta lần trước hỏi qua, thấp nhất đều cái này số, nói chuyện nam nhân đối đồng bạn dựng lên ngón tay kia thật là đáng tiếc. Hắn đã nghèo đến muốn bán nguyên năng tinh nông nỗi, nhiều như vậy nguyên năng tinh còn không biết thu thập đã bao lâu. Bên trong nguyên năng khẳng định tản ra không sai biệt lắm. Trừ phi hắn cũng có không gian tạp bảo tồn, đừng nói cười. Nếu có không gian tạp, còn dùng nghèo đã đến bán nguyên năng tinh sao? Sớm lưu trữ chính mình thăng cấp dùng, này đó nghị luận thanh đối đường thời cùng viêm tự cũng chưa ảnh hưởng, sự thật sẽ chứng minh hết thảy. Nhưng Tần Liệt chính là tưởng tán gái. Bị nói như vậy, một khuôn mặt nghẹn đỏ bừng. Bọn họ hiện tại xác thật rất nghèo. Liền ba đồng vàng tiền thuê nhà đều phó không dậy nổi. Tuy rằng đường ca có không gian tạp, nhưng lại không thể đem không gian tạp bán. Tưởng phản bác đều phản bác không được, bên ngoài nghị luận thanh tự nhiên cũng dừng ở nữ cán sự lỗ. Tai, nàng nhìn bên ngoài liếc mắt một cái. Phi thường có lễ phép nói. Trải qua kiểm tra đo lường, ngài 10 viên bát cấp nguyên năng tinh cùng 10 viên cửu cấp nguyên năng tinh. Nguyên năng bảo tồn hoàn mỹ, không có một chút nguyên năng tổn thất, cho nên có thể dựa theo nguyên năng tinh tối cao thu mua giới cho ngài 300 đồng vàng. Trong đại sảnh thức tỉnh giả đều khó có thể tin hít sâu một hơi. Cư nhiên nguyên năng bảo tồn hoàn mỹ. Có người đột nhiên phản ứng lại đây, kêu thảm thiết nói, thảo a, hắn cũng có không gian tạp, hắn tuyệt đối có không gian tạp, đây là không tranh sự thật. Bởi vì chỉ có không gian trong thẻ có thời gian cố định không gian chữ quầy. Cho nên nguyên năng tinh bỏ vào đi lúc sau. Thời gian cố định, sẽ không có nguyên năng tản ra nói đến, đường thời trong cơ thể hệ thống cung cấp tiểu ô vuông liền. Cùng không gian tạp ý nghĩa giống nhau. Bên trong thời gian cố định, nhưng tiểu ô vuông không gian lại rất lớn. Chừng 30 cái, hơn nữa cùng loại sự vật có thể trồng lên 30 thứ. Còn có một cái không biết có bao nhiêu đại, vạn năng ô đựng đồ. Bên trong đều bị đường thời ném chút tạp vật ở bên trong. Này nếu như bị người biết, thức tỉnh giả nhóm khẳng định đến điên, giống vừa mới thức tỉnh giả hiệp hội nhân viên công tác lấy. Ra tới không gian chữ quầy trường khoan cao nhiều lắm chỉ có 50cm. Liên tính chỉ có như vậy tiểu một chút, kia cũng phi thường sang quý, ở nào đó lĩnh vực. Không gian tạp trọng yếu phi thường, cho nên mới sẽ quý thái quá, ngọa tào. Có không gian tạp đó chính là ẩn hình phú hào a. Còn có thể nghèo đã đến bán nguyên năng tinh, quá đáng giận, sớm biết rằng nguyên năng bảo tồn hoàn mỹ ta liền mua tới. ta tấn chức bát cấp vừa mới thất bại quá. Nhu cầu cấp bách muốn nguyên năng tinh lại lần nữa đánh sâu vào. Này đó nguyên năng bảo tồn hoàn mỹ nguyên năng tinh vào thức tỉnh giả hiệp hội khẳng định sẽ không. Lại nhổ ra, đều bị bên trong có quan hệ người mua đi rồi. Quá mẹ nó đáng tiếc. Ta mẹ nó tấn chức bát cấp đều thất bại 11 lần. Đồng vàng ta có, chính là thiếu đẳng cấp cao nguyên năng tinh, một cái nhỏ gầy nam nhân lại đối đường thời nói. Huynh đệ, ngươi trong tay còn có nguyên năng tinh sao? Nếu còn có, không bằng bán cho ta. Ta ra giá cao mua Summer Seal. Tần Liệt rốt cuộc cảm thấy dương mi thổ khí. Tiện tiện nói, ngươi như thế nào không nói sớm? Sớm nói ta đại ca liền đem những cái đó giá cao bán cho ngươi, vóc dáng nhỏ nam nhân vốn là hủy. Ruột thanh, lại nghe như vậy vừa nói, càng là hối hận thẳng chụp đuôi. Ta mẹ nó nơi nào nghĩ vậy vị huynh đệ sẽ có không gian tạp nha. Tần Liệt đáng tiếc nói, mắt mù không có biện pháp, xin lỗi, nguyên năng tinh không có. Một bên hối hận đi thôi, đừng thời đem kim long đầu đưa cho nữ cán sự. Ở thức tỉnh giả hiệp hội đăng ký chính mình tin tức. Kim Long trước có tâm tạp, chỉ cần ở trong máy tính một soát, sở hữu tin tức đều sẽ ghi vào máy tính. Hết chương.